xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1277, oan đại đầu khuê nữ. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đem để tay tại hắn lòng bàn tay, hai người cứ như vậy tại trà sữa cửa hàng bên trong, nhảy một chi múa. Ở bên ngoài vây xem khách nhân, cùng với trà sữa cửa hàng nhân viên cửa hàng, trong tươi cười, đều mang chúc phúc. Rời đi trà sữa cửa hàng thời điểm, Nguyên Sóc xích sao đem đường quả tay nhỏ, bao khỏa tại lòng bàn tay, sợ nàng chạy đi. Một mực đem nàng đưa đến trên xe, hắn mới thở dài một hơi. Nữ nhân này, là hắn, Nguyên Sóc trong lòng nghĩ đến, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt đều là cười. Sóc ca, ngươi vừa rồi thật khẩn trương a, đúng, khẩn trương, cảm thấy có chút không thực tế, đi ở bên ngoài tổng sợ ngươi bị người đoạt đi. Ta không muốn đi, ai dám cướp đi ta. Nguyên, Sóc vươn tay cánh tay, dùng sức ôm lấy nàng, đường quả đều có thể nghe được hắn kịch liệt tiếng tim đập. Một phút về sau, hắn mới buông ra, nói ra, ngày mai ta trở về cho ngươi đem bảo hiểm mua đủ. Đường quả, hệ thống tiểu huynh đệ, ngươi nói như vậy, không sợ khôi phục độc thân cầu sao? Cái kia Sóc ca, ngươi thật sự là có ý ta danh nghĩa có một nhà công ty bảo hiểm, còn có một nhà trang phục công ty cùng với một nhà đồ điện công ty từng cái hấp dẫn thành thị, đều có mười mấy cửa hàng, còn có một số mặt khác đầu tư, có bao nhiêu ta không có kiểm kê qua. Nguyên Sóc thuộc như lòng bàn tay, đem chính mình nội tình đều cho vạch trần đi ra, đến mức cha mẹ ta cũng không biết, hơn nữa bọn hắn tài sản ta cũng không có thèm, chính ta sẽ kiếm, không cảm thấy sẽ so cha ta kém, bọn hắn muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, mà ta, về sau đều thuộc về ngươi. Nguyên Sóc cảm thấy, hắn phải cố gắng, tuyệt đối không thể so với hắn ba kém, sủng lão bà cho là hắn sẽ không sao. Trước kia hắn chỉ là không có hệ thống tốt, mặc dù phương thức tư duy kỳ hoa một chút, nhưng cái này một cái thật là tốc chủ ưa thích. Nguyên Sóc đem đường quả đưa đến chung cư cửa ra vào, ánh mắt lưu luyến không rời, giống một đầu bị ném bỏ tiểu cầu cầu tội nghiệp nhìn qua đường quả. Đường quả cho hắn một cái ôm, đem chuẩn bị trước tốt cái hộp kia lấy ra, đây là ta cho A Di lễ gặp mặt, cảm ơn nàng phấn kim cương, ta rất ưa thích. Sóc ca, ngày mai gặp, tiểu quả, ngày mai gặp. Nguyên Sóc vẫn là không có đi, mãi cho đến đường quả bóng lưng biến mất, rốt cục lái xe rời đi. Mới tách ra một phút, hắn đã cảm thấy qua thật lâu. Nguyên mẫu nghe được đường quả, đưa nàng lễ vật một cái theo Nguyên Sóc trong tay đoạt lấy cái kia cái hộp nhỏ, mở ra xem, nàng kinh ngạc đến ngây người. Qua, bồ câu trứng lớn hồng ngọc thật lớn, lại là hồng ngọc như thế lớn. Nguyên Sóc cũng là kinh ngạc đến ngây người, theo màu sắc đến xem, viên này hồng ngọc giá trị liên thành A, hơn nữa tại dưới ánh đèn, đều không nhìn thấy bất luận cái gì tì vết. Nguyên mẫu ngắm lấy hồng ngọc lập tức không vui, nhi tử ta quá keo kiệt thế mà chỉ đưa một viên tinh bột chui, ngươi chừng nào thì đem người ta cô nương mang về nhà, ta muốn dẫn nàng đi ta trong phòng chọn tốt nhìn châu báu. Đúng, ngươi không phải nói nàng xuất từ gia đình bình thường sao? Nguyên Sóc cũng hơi sừng sốt một chút, lại nghĩ tới hắn nhìn chúng cô nương vốn không đồng dạng. Tiểu quả là xuất thân gia đình bình thường, nhưng nàng cái này người không phổ thông, Nguyên mẫu cũng không phải so đo người, nàng liền nói đi, có khả năng bị nhi tử của nàng nhìn chúng cô nương tuyệt không phải một cái bình thường tiểu cô nương. Vậy cái này cô nương liền lợi hại, nàng đầu tư cổ phiếu đặc biệt lợi hại. Hai người nhận biết lâu như vậy, hội đàm đến những này, Nguyên Sóc vô ý thức liền cùng Nguyên mẫu nói, ánh mắt đặc biệt nhìn, ta cảm thấy đi, chỉ cần nàng nghĩ, nàng làm cái gì cũng có thể trở thành công. Cách chương,